Đỉnh cao phú quý, chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày, những người này từ thủ đô chạy đến Trung Mỹ và báo cho Bạch Can Tương. Những người này rất tôn trọng Bạch Can Tương, và tôi nghĩ Ngụy Tác nên đặt cho nó một tài khoản đặc biệt. Mục Như Chăn sững sờ khi cô đứng sang một bên. Này, đây không phải là ông Tống sao? À, còn có nhà thiết kế Trương đã thiết kế phong hoa. Này, thầy Lý, Trình Nguyên cảm thấy hơi kinh ngạc, cô biết những người này. Mục Như Chăn há hốc mồm nuốt nước bọt. Vớ vẩn, đây đều là những tên tuổi lớn trong ngành trang trí. Nhiều người trong số họ đã từng lên truyền hình và giành được giải thưởng, chẳng hạn như nhà thiết kế Trương, người đã 3 năm liên tiếp giành được giải vàng cho người đẹp nhất. Thiết kế nội thất, đáp lại, Trình Nguyên chỉ cười. Hắn tin tưởng với thực lực của thiếu gia nhà họ Ngụy ở Kinh Đô, sẽ không khó tìm được một nhóm tinh hoa như vậy trong ngành trang trí. Vào lúc này, các nhân viên của Trung Mỹ cũng bị sốc. Từng người một bí mật liên lạc theo thời gian. Wow, đây đều là những người to lớn mà chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Thật sự là một con lạc đà lớn hơn một con ngựa, cho nên bây giờ không ai dám khinh thường tổng giám đốc của chúng ta. Chấm, ước chừng bây giờ quản lý hoàng cung ruột của bọn họ đều hối hận rồi đúng không? Còn nữa, vừa rồi cậu không chế nhạo sự bốc đồng của Bạch Tổng. Câm miệng, làm ơn đừng nói lung tung. Nếu muốn Bạch Tổng nghe thấy tôi xong rồi. Mục Như Chăn kinh ngạc liếc nhìn Trình Nguyên, hỏi. Làm sao vậy? Trình Nguyên đắc ý lắc đầu cắt tóc siêu ngắn, ngẩng đầu nói một tiếng, quay đầu rời đi. Ai chưa có bạn? Mục Như Chăn ngơ ngác nhìn anh rời đi, hồi lâu cô mới thì thào. Giả vờ bị cưỡng bức, sau khi rời khỏi công ty trang trí Trung Mỹ, Trình Nguyên quay lại xe, nhưng anh im lặng. Đây không phải là con đường để đi. Tập đoàn Tuấn Phong tuyệt đối có quyền ngôn luận ở thành phố Tân Dương, chỉ cần nhà họ Thẩm nhắm vào công ty trang trí Trung Mỹ, mọi nơi sẽ kiểm soát được công ty trang trí Trung Mỹ, Bạch An Tương sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, nếu không muốn Bạch An Tương đối mặt với tình thế khó xử này, anh ta phải đưa ra lựa chọn. Hiện tại, đó là cách duy nhất để tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương mại Giang Bắc. Nhưng bằng cách này, anh ta sẽ lại lọt vào tầm ngắm của người khác. Là trở thành hậu thuẫn của Bạch Can Tương, che chở mưa gió cho nàng, hay là thề không trở thành quân cờ, miếng mồi không chính đáng. Trình Nguyên xấu hổ, lúc này, Lý Nam Địch gọi. Sau khi Trình Nguyên kết nối, giọng nói lo lắng của Lý Nam Địch phát ra từ micro. Trình Nguyên, không ổn, có một cảnh sát tới phường Tử Yên. Hiểu rồi, Trình Nguyên đáp, Vương Tử Yên đã bỏ trốn vì tiền, đó là một trường hợp thương mại. Trình Nguyên biết rằng chỉ cần nhà họ Thẩm yên tâm, thì chuyện đong chuông sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, hắn chỉ có thể giúp Vương Tín Nhiên mang cái này đi trước. Còn phần còn lại thì giao cho Bái Thiếu Lâm, anh lái taxi đến thẳng bệnh viện. Tại bệnh viện, Trình Nguyên tình cờ gặp Đông Nguyệt. Đông Nguyệt dường như đang đợi Trình Nguyên ở cổng bệnh viện. Với vẻ mặt bình tĩnh, cô ấy nói với Trình Nguyên. Đi với tôi, Trình Nguyên đi theo Đông Nguyệt đến sân thượng của tòa nhà ngoại trú của bệnh viện. Đông Nguyệt quay đầu lại, lạnh giọng hỏi, người chấp thuận cho Vương Tín Nhiên dùng tiền sao? Trình Nguyên gật đầu, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, chúng tôi đã kiểm tra rằng tổng các khoản vay của bạn để xây dựng các viện dưỡng lão, nhà phúc lợi và các dự án phúc lợi xã hội khác là 1,9 tỷ. Và số tiền này thực sự được dùng để trả khoản vay ngân hàng. Hiệu suất là tốt và đáng được khen ngợi. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho bạn, nhưng do tập đoàn Tuấn Phong đã thay đổi quyền sở hữu, nên không biết ai sẽ nhận khoản trợ cấp này trong thời điểm hiện tại. Trình Nguyên ngay lập tức choáng váng. Vương Tử Yên đã bỏ trốn với số tiền này, nhưng liệu số tiền đó có được sử dụng để trả khoản vay ngân hàng cho các cam kết phúc lợi công cộng không? Ban đầu Trình Nguyên muốn đỡ một cú sút cho Vương Tử Yên, nhưng kết quả là điều xấu đã biến thành điều tốt. Nói như vậy, điều mà Vương Tử Yên không muốn nói, không phải 1,9 tỷ tiền mặt mà là sự nổi tiếng của Trình Nguyên, suốt thời gian qua Vương Tử Yên luôn bảo vệ mạng sống của mình và sẽ không nói gì về điều đó. Anh đột nhiên bị thứ gì đó nắm lấy trong lòng, cảm thấy chua xót. Cảm ơn, Trình Nguyên nói với Đông Nguyệt. Đông Nguyệt chế nhạo, đừng nói cảm ơn, giữa chúng ta vẫn còn có tài khoản, chúng ta chưa tìm ra. Sơ Hạ, em là chị tiền bối của anh. Đông Nguyệt tức giận nói, nhưng ngay sau đó nhận ra cảm xúc của mình hình như không đúng, vì vậy cô giảm bớt sự thăng trầm của lồng ngực lạnh lùng nói. Không phải nữa, nói xong liền vặn vẹo bờ mông tròn trịa, rời khỏi sân thượng. Khi Trình Nguyên đến khu bệnh viện, cảnh sát đã rời đi. Nhìn đôi môi hồng hào của Vương Tử Yên lúc này vẫn còn khô và nhợt nhạt không còn chút máu, Trình Nguyên cảm thấy trong lòng nhói đau. Tử Yên, em có sao không? Khi Vương Tử Yên nhìn thấy Trình Nguyên, cô ấy mỉm cười với anh và lắc đầu. Nhiều chỗ trên cơ thể cô bị cuốn băng. Lý Nam Địch nhanh chóng đứng dậy nói. ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói xong, anh không thể không kéo Trình Nguyên ra ngoài. Đến sân thượng một lần nữa, Lý Nam Địch đột nhiên quay lại chọc tức Trình Nguyên và nói. Mẹ kiếp, mày định giết thêm bao nhiêu người nữa? Trình Nguyên ngẩn người, Lý Nam Địch hai tay ôm ngực, vẻ mặt trầm xuống. Tử Yên vì ngươi mà hy sinh lớn như vậy, ngươi nói xem, chúng ta phải làm sao? Trình Nguyên suy nghĩ một lúc, thở dài nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù cho cô ấy. Làm sao bù lại, với thân thể của ngươi? Lý Nam Địch tức giận hỏi. Trình Nguyên chua chát nói. Điều đó là không thể. Lý Nam Địch cũng thở dài thườn thượt, sau đó xoay người nép vào lan can sân thượng, nhìn bầu trời xa xa. Trình Nguyên có chút khó chịu. Nếu, Lý Nam Địch đột nhiên hỏi một cách dễ dàng. Ý tôi là nếu anh ly hôn với An Tương, anh sẽ tính đến Tử Yên, hay là... Hay vẫn có em, nghe những lời này, Trình Nguyên lắc đầu dứt khoát. Nó không tồn tại, chúng ta thật không thể chịu nổi sao? Lý Nam Địch tự cười nhạo bản thân khi nghe điều này. Trình Nguyên kiên quyết nói, tôi sẽ không ly hôn với An Tương, nhưng nếu bệnh của cô ấy không thể chữa khỏi thì sao? Lý Nam Địch hỏi, Trình Nguyên ngạc nhiên nhìn Lý Nam Địch, thời gian dường như đóng băng vào lúc này. Nếu bệnh của cô ấy không thể chữa khỏi còn nhất quyết muốn ly hôn với anh thì anh sẽ làm gì? Sau một lúc lâu, Lý Nam Địch hỏi lại, Trình Nguyên nghiêm túc nói. Tôi không đồng ý, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Nam Địch, anh ta xoay người rời đi. Cơn gió mùa thu thổi qua cuốn tung mái tóc dài của cô, rồi tát bừa bãi vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Lộn xộn, lạnh, trái tim run rẩy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nam Địch lấy điện thoại di động ra, trầm mặc một hồi lâu, giống như bị kỹ thuật định hình. Tôi không biết nó đã xảy ra bao lâu. Cuối cùng cô bấm máy. Dì hai con nhớ mẹ, cô cảm thấy bị sai và muốn khóc. Có chuyện gì vậy cô gái? Không sao, Lý Nam Địch ngẩng đầu cố gắng làm cho một loại đồ vật nào đó trở về. Anh đang ở đâu? Anh có thể đến thành phố Tân Dương được không? Tôi cần anh giúp một việc. Vào lúc này, Trình Nguyên cuối cùng đã đưa ra quyết định của riêng mình. Dành cho gia đình, cho bạn bè, dành cho tất cả những ai tốt với bản thân. Anh không muốn lùi bước nữa. Cách chương.